dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, đến thêm tiền. Aoki Tsukasa nhìn xem trước mặt một mặt giả cười Oda huấn luyện viên. Cười hắc hắc chuyển động nổi lên đi đứng. Oda huấn luyện viên nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt cười xấu xa bộ dáng. Ôm đệm tay hơi có chút run rẩy. Cái tên này hôm nay làm sao hưng phấn như vậy? Không phải một mực rất chán ghét nổi danh sao? Làm sao camera vừa mở lại cao hứng lên? Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác không thế nào ưa thích nổi danh. Này không sai, thế nhưng, này không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn đúng người khác thấy thế nào hắn không thèm quan tâm a. Cùng hắn đánh qua loa, bị người xem xét liền cảm thấy hắn là cái chỉ có vẻ bề ngoài cái kia nhiều khó chịu. Lại nói, Aoki Tsukasa coi như tâm trí lại thành thục, nhưng chỉ cần hắn vẫn là cá nhân. Hắn liền cũng có giống như người khác lòng hư vinh, nhiều nhất là so với bình thường người mà nói thấy đạm một chút. Nhưng này không có nghĩa là hắn cũng không có a. Bị người ở một bên, kẻ này khủng bố như vậy kêu. Ngươi đừng nói, dù cho là Aoki Tsukasa, cũng cảm thấy có chút mừng thầm. Ui, Su, Masuyama Iwa tại lồng bát giác bên ngoài một tiếng kêu gọi. Nhưng Aoki Tsukasa lại quá mức. Aoki Tsukasa vừa vừa nghiêng đầu liền thấy ở bên cạnh hắn. Lúc này đứng đấy một người mặc thời thượng màu đen gió lớn áo. Trên tay trên cổ lóng lánh vệt sáng màu vàng tất cả đều là bất linh, rung động đồ trang sức. Một đầu màu vàng tóc ngắn trải thành bối đầu cao tráng người ngoại quốc. Này chính là ta bồi luyện a. Aoki Tsukasa cùng cái kia cao gầy người ngoại quốc vừa mới nhìn chăm chú. Hai người liền nhận ra thân phận của nhau. Này cũng khó trách, chỉ cần là kiên trì chuyển động, nhất là này loại cường độ cao vận động người. Mọi cử động cùng bình thường người thường hơi có sự khác biệt. Người ngoại quốc đối Masuyama Iwa thấp giọng nói vài câu, biểu lộ tựa hồ có chút khinh thường. Masuyama Iwa biểu lộ có chút khó xử, nhỏ giọng trở về vài câu, đối Aoki Tsukasa vẫy vẫy tay. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi đi xuống lồng bát giác, đi tới Masuyama Iwa bên người. Này liền là của ngươi bồi luyện. Andy, Vinh, Masuyama Iwa lườm Andy liếc mắt, ngữ khí bình thản nói, ngươi gọi hắn Andy là được, đây là ta quyền thủ. Aoki Tsukasa, Masuyama Iwa quay đầu dùng tiếng Anh giới thiệu một fan Aoki Tsukasa. Andy thân cao không sai biệt lắm 1m85 tả hữu. Lại thêm hắn ăn mặc ủng da, thoạt nhìn cao hơn Aoki Tsukasa không ít, cho nên hắn rất là tự nhiên dùng nhìn xuống ánh mắt đánh giá một fan Aoki Tsukasa. Ánh mắt có chút khinh miệt dùng tiếng Anh nói ra. Ta biết rồi, liền là thật tốt sửa chữa một chầu cái này tiểu bằng hữu, liền có thể cầm tới tiền. Masuyama Iwa dùng ánh mắt còn lại đánh giá một phen Aoki Tsukasa. Gặp hắn vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng, cho là hắn nghe không hiểu lắm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dùng tiếng Anh có chút cứng rắn hồi đáp, cho ta quyền thủ một chút tôn trọng. Ok. Nhiệm vụ của ngươi liền là tại một tuần này bên trong. Mỗi ngày cùng hắn đánh một hiệp tranh tài. Andy cười nhạo một tiếng. Ta liền sợ chỉ đánh một hiệp, ta là có thể bay trở về Mỹ quốc. Cái tên này thoạt nhìn dung mạo thật là giống còn rất giống cái cách đấu tuyển thủ. Nhưng hắn vẫn là quá nhỏ. Hắn lời này một câu hai ý nghĩa. Ở bề ngoài chỉ Aoki Tsukasa tuổi tác không đủ. Một phương diện khác là tại mơ hồ trào phúng Aoki Tsukasa thể trạng, Masuyama Iwa biểu lộ có chút khó xử. Andy, ta khuyên người vẫn là không nên quá phận tương đối tốt. Ok, ok, ngươi là ông chủ, ngươi nói tính. Andy giang tay ra, nhưng rõ ràng không có nắm hắn để ở trong lòng. Nếu không phải Matsuyama Iwa cho nhiều tiền, hắn cũng sẽ không bay dương qua biển đi vào nhỏ như vậy địa phương. Nhỏ như vậy, quyền quán làm bồi luyện. Matsuyama Iwa hít một hơi thật sâu, không muốn để cho cái tên này bừa bãi. Aoki Tsukasa tâm thái ra vẻ bình tĩnh, quay đầu nói với Aoki Tsukasa, hắn cảm thấy ngươi tuổi tác quá nhỏ, sợ ra tay có chút nặng, có lòng tin hay không đánh ngã hắn? Aoki Tsukasa cười lạnh hai tiếng, bỗng nhiên dùng có chút lắp ba lắp bắp hỏi tiếng Anh nói ra. Đừng lo lắng, ta sẽ nói cho ngươi biết, quả đấm của ta lớn bao nhiêu. Quả đấm vương. Aoki Tsukasa vốn còn muốn nói ác hơn một điểm, thế nhưng hắn tiếng Anh trình độ khiến cho hắn nhất thời nghĩ không ra thích hợp từ ngữ. Chỉ có thể đơn giản như vậy biểu đạt ra chính mình ý tứ. Hét, Andy cười khúc khích, khắp khuôn mặt là khinh thường. Tiểu bằng hữu, ngươi biết ta là ai không? Ta biết. Aoki Tsukasa biểu lộ lãnh khốc, một cái đã xuất ngũ tiền nhiệm quyền vương. Aoki Tsukasa cố ý tại tiền nhiệm lên tăng thêm âm đọc. Andy nghe vậy, triệt để sắc mặt lạnh xuống. Ngươi là nghiêm túc sao? Tiểu bằng hữu, khiêu khích một cái châu tế quán quân. Không không không, ta chỉ là đáp lại một cái lão đầu ghen ghét. Aoki Tsukasa không lưu tình chút nào đâm xuyên vết sẹo của hắn. Ta cho rằng nếu như tiền nhiệm châu tế quán quân sensei còn muốn kiếm cơm ăn, còn vay, liền phải học được tôn trọng đối thủ của hắn. Còn có hắn chủ thuê, là cái gì có thể nhường một cái châu tế quán quân bay xa như vậy đi vào nghe? Hồng cái này nhỏ trong câu lạc bộ tới, vậy khẳng định là thiếu tiền a. Aoki Tsukasa biết, tại Mỹ Quốc chỗ kia, có quá nhiều thể dục minh tinh một buổi sáng thành danh liền xe sang trọng hào trạch trôi qua biết. Bao tiêu xái, lãng phí, bất thiện quản lý tài sản, kết quả xuất ngũ không lâu liền tuyên cáo phá sản. Hắn cảm thấy, trước mắt cái này nhìn như phong quang tiền nhiệm quyền vương. Đại khái cũng 89 phần 10. Phác. Andy giận mắng một tiếng, tròn tròn mắt liền muốn hướng Aoki Tsukasa trước người xông. Matsuyama Iwa cứng cáp cánh tay ba ngăn ở trước người hắn. Andy lửa giận ngút trời đối với hắn hô. Tư thông, ngươi đây là ý gì? Tiểu tử này đang vũ nhục ta. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp, ta liền đánh phế đi tiểu tử này lại hồi trở lại nước Mỹ đi. Người nào cũng đừng hòng ngăn lại ta. Andy biểu lộ dữ tợn nhìn chằm chằm Matsuyama Iwa. Matsuyama Iwa trên mặt là cùng Aoki Tsukasa không có sai biệt lạnh lùng. Andy sensei, ngươi khả năng đối ta có hiểu lầm gì đó. Ta sở dĩ mời ngươi là bởi vì ngươi thích hợp nhất ta quyền thủ, mà không phải ta chỉ có thể mời được ngươi. Càng không phải là bởi vì ngươi mạnh hơn người khác bao nhiêu. Ta khách khí với ngươi, không phải là bởi vì ngươi đáng giá ta tôn trọng, mà là Lazzone đáng giá ta tôn trọng. Matsuyama Iwa lời nói đau nhói Andy tâm, nhường trên mặt của hắn càng dữ tợn mấy phần. Mà lại, nếu như không phải lão John sensei hướng ta cực lực đề cử ngươi, ngươi cho rằng ta hội thỉnh một cái gần như phá sản, liên phòng ở đều sắp bị lấy đi tội nghiệp chứng ngồi khoang hạng nhất, ở khách sạn 5 sao tới huấn luyện ta quyền thủ? Matsuyama Iwa biểu lộ dần dần cũng biến thành hung ác dâng lên. Ta nể mặt ngươi, không phải là bởi vì ngươi. Andy, ngươi phải hiểu được thân phận của mình. Còn có, đây là Nghê Hồng, đây là Chiba, này là Yachiyo. Ta lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng nói cho ngươi một câu, chớ chọc nộ ta. Andy bản muốn nổi giận, thế nhưng trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đồ vật, đột nhiên thất thần kinh hô một tiếng, nguyên lai ngươi chính là cái kia. Hắn lại nói một nửa ngừng lại, nguyên bản siết chặt liền muốn đánh đi ra nắm đấm cũng không tự chủ được nới lỏng ra, trên mặt âm tình bất định rất lâu. mới từ trong miệng toát ra cái tình không cam lòng không muốn. Thật có lỗi, là ta quá kích động. Hiện tại, đi thu thập đi trên người ngươi rách dưới thu thập. Đi trong phòng thay quần áo thay đổi, ta chuẩn bị cho ngươi tốt quần áo. Ra đi theo ta quyền thủ đánh một trận. Matsuyama Iwa xé toang mở đầu cung kính ngụy trang về sau. Đối Andy trở nên không chút khách khí. Andy yên lặng cúi đầu, nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh xem trò vui Aoki Tsukasa. Trong kẽ răng gạt ra một câu, nếu như đánh lên đến, ta cũng sẽ không lưu thủ. Không cần, ngươi có thể tại quy tắc bên trong đánh thắng hắn, là bản lãnh của ngươi. Matsuyama Iwa trong mắt hàn quang lấp lánh. Còn có cái gì muốn nói sao? Andy bên lỗ mũi lên bộ mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Có thể nhìn ra được, hắn là đang cực lực đè nén lửa giận trong lòng. Nửa ngày, đột nhiên quay người lại. Phòng thay quần áo ở đâu? Y phục của ta ở đâu? Oda, dẫn hắn đi phòng thay quần áo thay quần áo. Matsuyama Iwa đối Oda huấn luyện viên hô một tiếng. Oda huấn luyện viên liên tục không ngừng mang theo Andy đi phòng thay quần áo. Aoki Tsukasa ôm cánh tay, có nhiều thú vị nhìn xem Matsuyama Iwa cười nói. Nham ca, vừa rồi có thể đủ khốc đó à? Cùng hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Việc này thoạt nhìn giống như có không ít chuyện xưa bộ dáng à? Matsuyama Iwa thở dài, ánh mắt không có vừa rồi sắc bén. Biến trở về ngày xưa cái kia mặc dù miệng hung nhưng ánh mắt nhưng vẫn là hết sức nhu hòa bộ dáng. Biểu lộ có chút hồi ức ngẩng đầu lên. Đây cũng là cái rất dài chuyện xưa. Có cơ hội, ta chậm rãi kể cho ngươi. Ok, Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ. Ý cười dần dần biến mất. Biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ngươi muốn ta muốn đánh thắng hắn sao? Matsuyama Iwa nghe vậy hơi sững sờ, lập tức ha ha cười ra tiếng. Đương nhiên muốn, ta hận không thể ngươi có thể một quyền cho hắn làm ngã xuống đất. Xám xịt hồi trở lại nước Mỹ đi, này đã có thể cho ta bớt không ít tiền. Nếu có thể cho hắn tàn nhẫn đánh một trận, ta cho ngươi thêm tiền thưởng. 10 vạn, không, vẫn là 20 vạn nguyên. Ta cảm thấy có chút khó. Aoki Tsukasa xoa cằm, nhìn xem Matsuyama Iwa lại bắt đầu một mặt lão tử không thiếu tiền bộ dáng. Biểu lộ có chút buồn rầu, không có lòng tin. Matsuyama Iwa trêu chọc nhìn xem hắn. Aoki Tsukasa lắc đầu, hắn dù sao cao như vậy tráng, vẫn là xuất ngũ châu tế quán quân, mặc dù nhân phẩm có chút kém. Nhưng muốn hung hăng đánh cho hắn một trận hoàn toàn chính xác có chút độ khó. Mong muốn để cho ta một quyền cho hắn làm ngã xuống đất, hung hăng đánh cho hắn một trận. Aoki Tsukasa nghĩa chính ngôn từ thẳng sống lưng. Đến thêm tiền. M.P.S. Bởi vì Mihashi Gaichu là nhân vật anime, đúng phải là Mitsuhashi Takashi nên mình vừa phải đổi lại. Anh em làm quen lại nhé. Xin nhờ anh em, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.